Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4237, chương 4240, xem thường. Ong ong ong, Linh Sơn thành bốn chu thành tường, tất cả đều sáng lên từng đợt quang mang, tất cả đại trận mở ra, mà Mạc Vân Phương thì là hướng trung tâm nhất vị trí bay đi. Hắn cần chủ trì đại trận, hắn là bây giờ Linh Sơn Tông trận pháp nhất đạo tối cường giả. Nhiều năm như vậy xuống tới, mặc kệ tông môn trận pháp, vẫn là ngoại thành trận pháp, đều đi qua hắn sửa chữa cùng gia cố, muốn so trước kia mạnh hơn. Liền luận trận pháp phương diện phòng ngự, bây giờ Linh Sơn Tông không thể so với đồng dạng nhất lưu tông môn kém. Chỉ bất quá công sát phương diện sẽ tương đối kém một số. Dù sao thời gian ngắn ngủi, những trận pháp này phạm vi to lớn như thế, không chỉ cần phải dài dằng dặc thời gian đến bố trí, cũng tương tự cần vô số thiên tài địa bảo. Linh Sơn Tông nội tình không đủ, dù là có Mạc Vân Phương tại, những năm gần đây xác thực kiếm được không ít tài nguyên, cũng y nguyên có chút không đủ. Lại nói, Mạc Vân Phương bình thường phần lớn thời gian cũng cần nghiên cứu luyện đan chi đạo, không có khả năng tất cả thời gian đều dùng để bày trận. Nơi xa kia hơn 100 người bên trong, một tên tráng hán nhanh chóng thoát ly đám người hướng bên này bay tới. Khí thế hung mãnh, chung quanh huyết hồng sắc quang mang nở rộ. Hai tay của hắn cầm một thanh to lớn chiến đao. Tại phía trên tường thành đột nhiên một đao đánh xuống. Phá cho ta, Triệu Cương gầm lên giận dữ. Một đao huyết hồng sắc quang mang vô cùng cô đọng, chảm phá hư không, hung hăng bổ vào trên trận pháp. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh truyền đến, trận pháp truyền đến một điểm gợn sóng, nhưng cũng không có bị phá ra, chỉ là hơi có chút ảnh hưởng mà thôi. Triệu Cương thực lực mạnh rất, chính là thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu lại so cùng cảnh giới người tu hành mạnh không ít. Nói cách khác, Linh Sơn Tông tông chủ Hoa Thanh đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chỉ bằng vào chính mình liền có thể phá vỡ Linh Sơn Tông ngoại thành trận pháp. Chớ nói chi là còn có Ngô Hãm Quân cùng một cái khác thiên thần cảnh. Căn bản không có tất yếu các loại cao thịnh thiên tới. Nhưng bây giờ hắn nhận thức đến, là chính mình xem thường Linh Sơn Tông. Cái này mặc dù là cái nhị lưu tông môn, nhưng bởi vì có Bạch Vũ Triết một cái ký danh đệ tử, quả nhiên liền trở nên không giống. Ha ha, ngu xuẩn, cách đó không xa, ngay tại bay tới Cao Thịnh Thiên lạnh lùng nói hai chữ, mà lại không có chút nào ẩn tàng. Thanh âm kia không nhỏ cũng không nặng, tối thiểu nhất Triệu Cương là nhất định có thể nghe được. Triệu Cương lập tức một trận mặt đỏ tới mang tai, một người lẻ loi trơ trọi dừng lại ở giữa không trung được không xấu hổ. Nhưng là hắn không dám đỉnh trở về. Cao Thịnh Thiên chính là người điên, chọc giận hắn, lúc nào bị độc chết cũng không biết. Thành bên trong, tông chủ và một đám tông môn cao tầng đều đã xuất hiện, còn có vô số đệ tử đều đã lao ra canh giữ ở cửa thành, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Phía ngoài Triệu Cương mặc dù xấu hổ, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút phớt lờ. Mạc Vân Phương có thể cảm nhận được, vừa rồi một đao kia uy lực kỳ thật rất mạnh, cho dù là Hoa Thanh chính diện đối mặt một chiêu kia, đoán chừng đều sẽ bị làm bị thương. Các đệ tử nghe lệnh, giữ vững cửa thành, giết những này ma tể tử. Không phải chúng ta Linh Sơn Thành sẽ máu chảy thành sông. Thân nhân của chúng ta bằng hữu, một cái cũng không sống nổi. Hoa Thanh lơ lửng giữa không trung, lớn tiếng hô. Linh Sơn Tông đệ tử có một bộ phận người mặc dù sợ hãi, nhưng y nguyên nắm thật chặt binh khí trong tay, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Không thể không nói, Linh Sơn Tông làm vẫn là rất không tệ. Bình thường tông môn đụng phải loại chuyện này, coi như không trốn, khả năng cũng sẽ co đầu rút cổ tại tông môn bên trong. Dù sao tông môn trận pháp sẽ càng mạnh một số, mà không để ý tới thành bên trong dân nghèo bách tính có thể hay không bị đồ sát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN